Số 13 phố Minh Khơ, chương 91, chúng ta là gia đình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ cháu, là ta tự tay di ba tê chết nguyên bản khi ông nội nói tính toán đem bí mật nói cho mình. Karen đã chuẩn bị tốt, tuy rằng hiện tại hắn còn đang nằm trên giường, nhưng trong lòng đã trở ra một khoảng trống. Nhưng hắn thật sự không ngờ, ông nội thật sự ngay cả phần mở màn cũng không có. Trực tiếp bắt đầu một cách mạnh bạo. Có lẽ, chuyện này giống như chính mình đã nói lúc trước, nắm chặt thời gian, đem những chuyện nên nói ra. Cha mẹ của cháu, giống như ta, cũng là thẩm phán trật tự thần giáo. Karen lưu ý khi Dis nói thì sử dụng thẩm phán quan, chứ không phải là thần quan. Theo Po, các nhà thờ chính thống có thể có tên khác nhau, nhưng tất cả đều theo một trình tự cụ thể. Thanh tẩy giả thần bộc. Khấu vấn giả thần khải, phản tư giả thần mục, tầng thứ tư là thẩm phán quan, ba tầng đầu tiên, có chút giống công chức cơ sở, đến thẩm phán quan, cũng tương tự như ý nghĩa. Làm quan, trong truyền thống, tham khảo chức vị của ông nội, thẩm phán tương tự như người đứng đầu địa phương. Vậy nên, vị trí của cha mẹ, Karen, thực sự không thấp, gia tộc Inmerai, sinh ra được ba, thẩm phán quan, như vậy. Trong hệ thống trật tự thần giáo này, cũng được coi như là vọng tộc, ít nhất không thể khinh thường. Bọn họ trong một lần vây quét dị ma, linh hồn bị ô nhiễm, loại ô nhiễm này không thể đảo ngược, không cách nào cứu vãn hay vãn hồi. Dưới sự năn nỉ của bọn họ, ta lựa chọn giúp bọn họ giải thoát. Nghe đến đây, Karen cũng không có quá nhiều bất ngờ. Ngay cả Po cũng nói, Dis là một người rất coi trọng người nhà, hơn nữa Dis không giết mình. Cũng bởi vì mình dính vào thân phận cháu trai. Karen, này, cho dù trong cuốn vở mà, Karen, vẽ ra, là ông nội giết cha mẹ mình, nhưng nhất định là Dis có khổ tâm. Tuy rằng ngữ khí của Dis khi nói về chuyện này rất bình tĩnh, nhưng Karen có thể cảm nhận được sự coi trọng của hắn đối với gia đình này. Khi hắn tự tay di ba tê chết hai người thân của mình, nội tâm rốt cuộc thống khổ cỡ nào. Tuy nhiên, ô nhiễm, không thể đảo ngược. Lúc trước đồng tiền, vạn ác chi nguyên, ô nhiễm John, hẳn là có thể đảo nghịch có thể giải trừ, Dis vì John mà. Thanh tẩy, sau đó John liền khôi phục bình thường, mà cha mẹ của mình lại không thể đảo ngược. Sự khác biệt này giống như, John ăn phải thứ không sạch sẽ dẫn đến tiêu chảy, kê đơn thuốc là có thể chữa khỏi, mà cha mẹ mình thì uống bách thảo khô, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Từ đó về sau... Cháu liền trở thành đứa bé không có cha mẹ, cũng là từ đó về sau, ta bắt đầu hối hận vì sao lại mang theo cha mẹ của cháu nhập giáo, càng hối hận trong lịch sử gia tộc Inmerai này, bởi vì trật tự thần giáo, bởi vì cống hiến, tổn hại bao nhiêu thành viên gia tộc. Cơ hồ mỗi một đời của nhà Inmerai, đều sẽ thừa nhận thống khổ thân nhân đột nhiên rời đi. Càng buồn cười chính là, tuy rằng nhà chúng ta mở phòng tang lễ, nhưng ngay cả tư cách tổ chức một tang lễ chân chính cho người nhà mình rời đi cũng không có. Karen nhớ Po đã nói rằng thi thể của các quan chức sẽ được thu hồi, cho nên, ta làm ra một quyết định, nhà Inmerai, sau khi ta rời đi, sẽ vĩnh viễn rời khỏi trật tự thần giáo. Ta hy vọng Mason, hy vọng Winnie, hy vọng con cái của họ, hy vọng rằng gia đình của ta, có thể không lại lần nữa đặt chân vào vòng xoáy mặt tối của thế giới này. Có thể là một người bình thường trải qua cuộc sống của người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù người bình thường nhất định sinh lão bệnh tử, nhất định sẽ có đủ loại ngoài ý muốn đi theo. Nhưng so với việc tận mắt chứng kiến những thứ vặn vẹo cùng tàn nhẫn kia, thậm chí linh hồn bị ô uế đến khi kết thúc vẫn không có được sự an nghỉ thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Nói đến đây, Dis có chút tự giễu cười. Nói cho cùng, ta là người ích kỷ, ánh mắt của ta. Khoảng cách xa nhất, cũng chỉ có thể đến cửa ra vào. Có lẽ, khi còn trẻ cũng đã từng mang theo ý chí của giáo lý, cũng từng hô vang khẩu hiệu vì ánh sáng trật tự có thể hy sinh tất cả, cũng từng hy vọng có thể bảo vệ vinh quang của gia tộc Inmerai trong trật tự thần giáo. Nhưng ta của hiện tại, chỉ hy vọng gia đình có thể khỏe mạnh, có thể an ổn, tốt nhất, còn có thể sống hạnh phúc. Ánh mắt Dis bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Karen biết rõ. Lúc này Dis đã không chỉ là kể chuyện với hắn nữa, hơn thế nữa, hắn đang nói ra tiếng lòng của mình. Có một số lời, hắn không cách nào nói với những người khác trong nhà, chỉ có thể giấu kín trong lòng mà khó chịu. Ta, Dis, In Mirai, chính là một người không có tiền đồ như vậy. Đây là nội tâm của một lão già nghiêm túc, lời tự thú chân thành nhất. Sau đó, cháu của ta sinh bệnh, bệnh rất nặng, ta dốc hết toàn lực, hy vọng có thể bảo vệ được đứa cháu bé bỏng này, nhưng, không thành công, cháu ta vẫn rời đi. Karen im lặng, câu này, tương đương với việc làm rõ quan hệ của bọn họ. Cách chương.